Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1577, chương 1579, bảy hồn hòa. Đi qua một đêm lăn qua lăn lại, Tần Dương đem u minh khí tức tất cả đều dẫn nhập chính mình thân thể. Mà Triệu Băng Ngưng hiển nhiên đánh giá thấp Tần Dương sức chiến đấu. Nàng không biết bao nhiêu lần bay tới trong mây, buổi sáng khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể như đống bùn nhão đồng dạng, ngón tay dùng không lên một điểm sức lực, ướt sũng tóc dính tại trắng như tuyết trên gương mặt, cả người tốt tựa như từ bên trong nước ngâm qua một phen. Ngươi thật là muốn giết ta a? Triệu Băng Ngưng cuống họng khàn khàn nói, cảm thụ được thân thể mềm chập choạng đau nhức. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt mang theo mấy phần oán trách cùng ngượng ngùng. Không thể không nói, có thời gian, tính, thật là một loại kỳ diệu đồ vật. Đi qua Tần Dương một đêm tưới nhuần, giờ phút này Triệu Băng Ngưng mặc dù vẫn như cũ mang theo băng sơn lạnh lẽo cô quạnh khí chất. Nhưng hai đầu lông mày lại ngưng kết một điểm trêu chọc người tâm động xuân tình. Khiến cho nữ nhân càng thêm động lòng người. Lần thứ nhất nha, khó tránh khỏi có chút cầm giữ không được. Tần Dương ngượng ngùng nói, cũng biết mình lăn qua lăn lại có chút quá. Nói thật, tại cùng hắn phát sinh quan hệ trong nữ nhân, Triệu Băng Ngưng thân thể tuyệt đối là trước mắt để cho hắn cuồng nhiệt. Giống như trời sinh chính là vì giường hẹp sự tình chuẩn bị. Vô luận cái kia một chỗ, đều có thể đem hắn mỹ đến xương cốt bên trong. Tại lúc nửa đêm thời gian, u minh khí tức cũng đã bị hắn hấp thụ xong, nhưng thật sự không chịu được dụ hoặc, mãi cho đến rạng sáng, nếu như không là sợ tổn thương đối phương thân thể, ước đoán bão tố sẽ mãnh liệt hơn chút ít, biết được Tần Dương tối hôm qua phá Triệu Băng Ngưng thân thể. Ninh Tú Tâm cũng cố ý chịu một chút cháo loãng, nhường Tần Dương tự mình đi đốt, đến giữa trưa. Triệu Băng Ngưng rốt cục khôi phục sức mạnh, nhìn xem Tần Dương một tấc cũng không rời thủ hộ ở bên người. Nữ nhân trong lòng có chút ngọt ngào, chẳng qua là ngoài miệng lại lẩm bẩm, người cùng Mạnh Vũ Đồng làm thời điểm, đều không có như vậy lăn qua lăn lại qua nàng, cố tình chính là đang khi dễ ta. Nhớ tới vừa rồi Ninh Tú Tâm đưa cháo lúc cái kia quái dị ánh mắt. Triệu Băng Ngưng hận không thể tìm một kẽ hở tiến vào đi. Có thể ngươi cũng không phải rất thoải mái sao? Tần Dương cười nói, Triệu Băng Ngưng khuôn mặt trong nháy mắt thành hồng quả hồng. Kiều nộ nói, thoải mái cái gì? Một chiếc đũa mà thôi. 3 phút liền xong việc. Thật mất mặt, đũa. Tần Dương trên mặt không nhịn được. Nam nhân ghét nhất chính là bị nữ nhân nói, không được. Dù là chế giễu cũng không được. Hắn cười lạnh nói, cũng không biết tối hôm qua ai kêu cùng quỷ khóc sói gào tựa như. Dọa đến ta đều không hứng thú. Nếu như không là Vân Tinh các nàng mệt mỏi hoảng, ta mới lười nhác bên trên ngươi. Được, a, có bản lĩnh về sau ngươi cũng đừng bên trên ta. Ai bên trên ai là chứ? Cát, làm chứ cũng sẽ không bên trên ngươi. Ngoặc kép. Hai người ầm ĩ nửa ngày, cửa phòng bị người đẩy ra, chỉ thấy Trung Linh Huyên cầm một bàn tinh xảo để tâm đi tới. Chứng kiến ồn ào hai người, trợn mắt chừng một cái. Trước đây nghe Vân Tinh nói hai người các ngươi mỗi lần gặp mặt đều cãi nhau. Đến, mới vừa làm một đêm vợ chồng, lại ầm ĩ lên, trời sinh oan gia a. Triệu Băng Ngưng hơi đỏ mặt, hừ lạnh nói. Ai cùng hắn cãi nhau, lãng phí ta nước bọt, có thể ngươi tối hôm qua ăn ta không ít nước bọt à. Bồi bổ không lâu tốt, Tần Dương thản nhiên nói, họ Tần, ngươi, tốt, tốt, chớ quấy rầy. Trung Linh Huyên một cái đầu hai cái đau đầu, đem khay ngọc đặt ở Triệu Băng Ngưng bên mình, nói ra, đây là lão phu nhân tự mình cho ngươi làm chút tâm. Gia tăng không thiếu kỳ chân dị quả, có nhuận thể bổ huyết tác dụng, cho ta không có làm. Nhìn xem cái kia tinh xảo mỹ vị để tâm, Tần Dương trong lòng có chút không công bằng. Ngươi lại không có chảy máu, cho ngươi làm cái gì? Triệu Băng Ngưng đỏ mặt, đem mâm đựng trái cây phóng tới chính mình trước ngực. Sợ Tần Dương cướp đi, xéo đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Dựa vào cái gì cuốn xéo? Phòng này, Tần Dương lời còn chưa nói hết, liền bị Trung Linh Huyên níu lại cánh tay, cưỡng ép giữ chặt ra khỏi phòng tử. Nghe lấy hai người tiếng bước chân đi xa, Triệu Băng Ngưng biểu hiện trên mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại. Kinh ngạc nhìn qua cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đôi mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng thương cảm. Trong suốt nước mắt Châu Nhi chậm rãi chảy xuống. Đồ đần nhanh ăn, đồ đần nhanh ăn. Bỗng nhiên, gian phòng bên trong vang lên một đạo tiểu hoàng người thanh âm. Triệu Băng Ngưng giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh trên mặt bàn để đó một bộ điện thoại di động. Mà trong màn hình là định thời gian 3D chuông báo. Một cái tiểu hoàng người đối diện nàng vừa nhảy vừa kêu. Phốc xích, Triệu Băng Ngưng ngốc mấy giây, nín khóc mà cười. Nàng đưa điện thoại di động lấy tới, nhìn qua trong màn hình lanh lợi tiểu hoàng người, lẩm bẩm nói, tên ngu ngốc này, không biết ta thích to mèo sao? Thật là trên thế giới ngốc nhất lão công. Bất quá, ta thích. Chấm chấm, nếm qua Ninh Tú Tâm cố ý làm sau bữa cơm trưa. Tần Dương cố ý mang theo Lan Nguyệt Hương đi phòng nàng. Tiểu nha đầu trên đường đi đều cúi đầu thấp xuống. Xanh nhạt ngón tay gắt gao vắt mặc áo váy. Tựa như một đầu đa điểu tựa như. Trắng nõn cái cổ ở giữa nhuộm nhạt màu hồng nhạt. Cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đi vào phòng. Chứng kiến Tần Dương đóng cửa phòng lại, tiểu nha đầu rốt cục sợ hãi, liên tục lui về phía sau mấy bước, núp ở bên trong góc, lời nói tiểu thân thể có hơi phát run, run giọng nói, Tần đại ca, ta hôm nay mới 16 tuổi, ta còn chưa nghĩ ra. Tần Dương có chút im lặng, ngươi suy nghĩ lung tung thứ gì à, ta tìm ngươi có việc. Lan Nguyệt Hương sững sờ, lặng lẽ xem Tần Dương vài lần, xác định đối phương đối với nàng không có biện pháp về sau. Mới lặng lẽ thở phào, tối hôm qua Triệu Băng Ngưng thất thân, nhưng nàng cho rằng Tần Dương mục tiêu kế tiếp chính là nàng. Nữ hài khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thanh âm nhu nhuyễn, Tần đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Dương từ hệ thống không gian. Cầm ra một bộ hôi sắc cổ họa, để lên bàn, thản nhiên nói, đây là Tứ Hải Thư Viện một món pháp bảo, tên gọi bảy hồn họa. Họa, Lan Nguyệt Hương khẽ giật mình, đi đến phía trước, nhẹ nhàng đem bức tranh mở ra. Tại đánh mở trong nháy mắt, một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt từ cổ họa bên trong phát ra. Tốt tựa như cùng thể nội linh hồn sản sinh cộng minh. Thậm chí Tần Dương có thể cảm giác được, linh hồn muốn bị kéo ra tựa như, bất quá tốt tại loại này cảm giác chẳng qua là tiếp tục nửa phút chi phối. Liền bằng nhạt đi, Lan Nguyệt Hương sắc mặt thương bạch, nhẹ nhàng chậm khẩu khí, nhìn qua trống rỗng cổ họa, khó hiểu nói, Tần đại ca, cái này cổ họa là cái gì? Tựa như là từ trong địa ngục đi ra tựa như... Nó gọi bảy hồn họa, nghe nói có thể ở trên đây vẽ ra vạn vật linh hồn, đồng thời dung nhập thể nội, đạt được thiên đạo tán thành. Tần Dương thản nhiên nói, họa hồn, Lan Nguyệt Hương kéo căng đại thủy linh con ngươi. Tần Dương gật gật đầu, đem hắn dự định tách rời Mạnh Vũ Đồng cùng Tu La Nữ yêu hồn phách kế hoạch nói một lần. Nghe được Tần Dương điên cuồng như vậy ý nghĩ. Tiểu nha đầu giật mình không thôi, chính là đối mặt hắn thỉnh cầu, nhưng có chút bất lực. Tần đại ca, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là thế gian này từ xưa tới nay chưa từng có ai họa qua hồn phách. Dù là thần bút lão tổ Mã Lương cũng không được, ngươi để cho ta họa Vũ Đồng tỷ tỷ và Tu La Tiền. Bối hồn phách, còn muốn cùng các nàng thân thể độ phù hợp hoàn mỹ. Chuyện này, cái này thật không có khả năng. Ta không làm được, không có chuyện gì. Ta tin tưởng ngươi có thể. Tần Dương vỗ lấy nàng vai cười nói. Nhưng ta, liền cho là ta lâm hết phía trước phó thác ngươi sự tình. Có thể chứ? Tần Dương cắt ngang nữ hài lời nói. Ánh mắt chân thành nhìn xem nàng. Lan Nguyệt Hương trầm mặc. Sau cùng, bất đắc dĩ gật đầu. Tốt đi, ta nỗ lực thử xem. Cảm ơn ngươi. Tần Dương nhẹ vỗ về nữ hài trắng như tuyết kiều nộn gương mặt. Vừa cười vừa nói, như lần này có thể còn sống sót. Ta liền chờ ngươi 2 năm. Sau đó lấy ngươi, nữ hài khuôn mặt nhỏ vừa đỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.